Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 21, có phải hay không ở nhà có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn trường đại học A, chung quanh là người tới tới lui lui, hoặc là cơm nước xong về ký túc xá, hoặc là đi học, hoặc là đi tự học, đi bộ, xe đạp, ván trượt ở trên đường đều có thể thấy, rộn ràng nhốn nháo ồn ào, sức sống cực kỳ ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua lá cây giao điệp khe hở ở trên đường lưu lại tia sáng loang lổ. Lâm An cầm một chai nước vị quýt chua chua ngọt ngọt ngồi ở ghế dài dưới tàng cây nhìn này đó quang cảnh hỗn độn yên tĩnh phát ngốc. Cô thường thường ngẩng đầu xem một chút khu dạy học cách đó không xa, nhìn một gian phòng học trên lầu 3 chờ đợi có người từ bên trong đi ra. Lâm An đã đi dạo vài vòng gần đây, sợ không thấy Tống Thừa Nhiên hết tiết đi, liền mọi cách nhàm chán mà ngồi ở trên ghế dài chờ hắn. Lâm An cắn ống hút nhìn màn hình di động, dừng lại ở giao diện cùng Tống Thừa Nhiên nói chuyện, ánh mắt chạm đến chữ. Em đi ra ngoài, cô có chút giận dỗi mà rầu miệng, hung hăng mà hút một mồm to nước. Tan học Tống Thừa Nhiên từ trong phòng học đi ra, đứng ở hành lang, sinh viên từ bên cạnh hắn đi ngang qua cùng hắn phất tay nói gặp lại, hắn gật đầu đáp lại. Hắn lấy ra di động, vốn muốn hỏi Lâm An nơi vị trí có phải hay không đã đi về. Vừa định mở ra giao diện, liền thấy được cô ngồi dưới lầu. Gió nhẹ không táo, ánh mặt trời vừa lúc, nhỏ vụn điểm sáng ở trên mặt Lâm An non nớt mà nhảy lên, váy vàng nhạt làm cô có vẻ càng thêm tươi đẹp, bởi vì giận dỗi mà hơi hơi cổ khởi gương mặt thế nhưng làm người ta cảm thấy có chút đáng yêu. Đáng yêu, Tống Thừa Nhiên có điểm kinh ngạc từ mình dùng, hắn không tự giác mà liếm liếm môi, bước chân dài đi xuống lầu. Lâm An nhìn giày tiêm chính mình, trong tầm mắt bỗng nhiên xông vào một đôi giày da bóng lưỡng sạch sẽ cùng ống quần thẳng tắp, ngẩng đầu liền thấy người vẫn luôn chờ đợi. Tống Thừa Nhiên mặt mang theo nhu hòa, đang xem đến nước có ga Lâm An cầm trên tay, mi lại nhẹ nhàng mà nhăn lại. Bởi vì tính chất công việc, hắn cũng không đối loại đồ uống này có hào cảm. Uống ít đồ uống này, hắn nói, Lâm An vốn trên mặt còn có vui sướng khi nhìn thấy hắn, nghe được hắn nói, lại chơi khởi tính tình đem mặt quay một bên, nhỏ giọng nói thầm. Em càng muốn uống, đại khái biết Lâm An yên ổn khí Tống Thừa Nhiên trong lòng dâng lên tư vị có chút phức tạp, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định giải thích. Vừa rồi trên lớp học, còn không chờ hắn nói xong, Lâm An liền vội vã đánh gãy. Em vẫn luôn nghe nói đại học A phong cảnh thật xinh đẹp, chỉ là rất muốn tới nơi này nhìn xem mà thôi, tuyệt đối không phải bởi vì muốn tới nghe anh dạy. Cô căn bản không để bụng có nghe hắn giảng bài hay không. Dứt lời, Lâm An lại cảm thấy chính mình có chút cảm giác lại ông tôi ở bụi này, trên mặt có chút nóng. Vì tránh cho tâm tư nhỏ bị phát hiện, cô hưu một chút đứng dậy. Em muốn đi ngắm phong cảnh. Cô nói, liền hướng trên đường bên cạnh đi đến, tựa hồ trong lúc vô ý đã biết mục đích cô tới nơi này, Tống Thừa Nhiên hơi hơi gợi lên khóe miệng, trong lòng có căn lông chim mềm mại tâm tình thế nhưng sung sướng chút. Lâm An chú ý tới Tống Thừa Nhiên đi ở bên cạnh tức giận mà nói. Anh đi theo em làm gì? Tống Thừa Nhiên rõ ràng đều không muốn nhìn đến cô sao, trên lớp học còn gọi cô đi ra ngoài. Tống Thừa Nhiên hơi rũ xuống mảnh dài lông mi nồng đậm, hai mắt nhìn thẳng con đường phía trước, hắn không có trả lời cô, nhưng thật ra đang nói mặt khác. Có em ở đó, tôi sẽ phân tâm, như là giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm An tự động mà đem những lời lý giải này trở thành. Có em ở đó, tôi sẽ nhịn không được nhìn em, sẽ phân tâm. Tưởng tượng đến đây, trong lòng liền nở hoa. Vừa rồi cảm xúc khói mù trở thành hư không, Lâm An quay đầu nhìn đôi mắt hắn, ngây ngô thẹn thùng lại không cho chính mình trốn tránh. Anh là nói, anh thực để ý em sao? Trong mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm tiến hình ảnh nữ sinh thanh xuân mỉm cười, Tống Thừa Nhiên muốn nói bỗng nhiên tạp xác, trong lòng kia căn lông chim bắt đầu gãi hắn. Hắn tay thon gầy nắm thành quyền đặt ở trước môi, che giấu ho khan hai tiếng. Đi thôi, tôi mang em đi dạo vườn trường. Lâm An nhịn không được cười trộm, hắn rõ ràng để ý cô. Lâm An ồn ào muốn đi ký túc xá của Tống Thừa Nhiên nhìn xem, chờ tới ký túc xá. Nhìn nhà lầu cao cao, liền muốn vào xem nơi hắn đã từng sinh hoạt trông như thế nào. Nhưng cô còn không có bước ra một bước đã bị Tống Thừa Nhiên kéo lại. Lâm An có chút nghi hoặc, Tống Thừa Nhiên đối Lâm An ý bảo một chút ký túc xá hạ bảo an đình. Nơi này chỉ có sinh viên mới có thể đi lên, Lâm An thở dài thật là đáng tiếc, ký túc xá chỉ là nơi nghỉ ngơi. Tống Thừa Nhiên hướng bên kia con đường đi đến, mặt mày tựa hồ không có một tia lưu luyến. Gì, chẳng lẽ Thừa Nhiên sẽ không hoài niệm thời gian chính mình ở ký túc xá cùng bạn cùng phòng sao? Cô còn thường xuyên cùng bạn cùng phòng trước đi ra ngoài ăn cơm. Cô hướng Tống Thừa Nhiên đưa ra nghi vấn, đáp án là Tống Thừa Nhiên một người ở, bởi vì hắn học giỏi, thói ở sạch nghiêm trọng, lại không muốn cùng người khác nói chuyện, trường học phá lệ cho hắn đặc quyền. Nhìn bóng dáng Tống Thừa Nhiên cao lớn, Lâm An Thế nhưng cảm thấy hắn thật cô độc, hắn chính là một mình vượt qua thời gian đại học. Còn có, Lâm An nhớ rõ Tống nãi nãi nói qua, mẹ của Tống Thừa Nhiên khi hắn còn bé đã qua đời, mà hắn cùng ba hắn quan hệ tựa hồ không tốt. Những năm gần đây, vẫn luôn là chính hắn một người sao? Lâm An cắn môi đi theo, nhìn người bên cạnh mặt mày có ý nhàn nhạt xa cách trong lòng có chút khó chịu. Tống Thừa Nhiên biểu tình lãnh đạm giống như không có gì có thể tả hữu cảm xúc của hắn. Khoảng thời gian đại học đối với hắn mà nói cũng chỉ là nhân sinh trên đường trải qua một quá trình mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Muốn nói có gì đặc biệt, đại khái là hắn thói ở sạch càng nghiêm trọng. Đại học, từ khi thi đại học các nữ sinh đều vội vã tìm kiếm một nửa kia. Hắn vừa vặn điều kiện không tồi, các nữ sinh liền đuổi theo hắn, tìm các loại lý do lấy cớ ngẫu nhiên gặp được hắn. Tống Thừa Nhiên thật phiền não, vì cự tuyệt cùng người khác đụng vào cùng hỗ động, cả ngày đều ở trong phòng nghiên cứu. Giờ phút này, tâm tình không quá trong sáng nhưng cũng không thực thương tâm. Hắn cảm thấy chính mình sớm đã bị sinh hoạt tiêu ma, rất thích người năng lực cùng hứng thú, trở nên thờ ơ, thói quen này hết thảy. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được tay trái bị nhẹ nhàng nắm lấy. Cái tay kia nắm lấy tay hắn thật cẩn thận, mềm mại ấm áp. Tống Thừa Nhiên dừng lại, nhìn về phía Lâm An, phát hiện cô cũng nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt tựa hồ có rực rỡ lung linh, cô kiên định mà nói. Thừa Nhiên, anh về sau sẽ không chỉ có một mình, em sẽ làm bạn anh. Cô sẽ không làm hắn cảm thấy cô độc. Tống Thừa Nhiên nghe vậy thần kinh đột nhiên kéo chặt, có chút không thể tin tưởng mà nhìn Lâm An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói không chừng cảm giác hiện tại tòa núi lớn trong lòng kia giống như mềm hóa một ít, nhẹ nhẹ nhu nhu mà xúc cảm, thế công lại dị thường mãnh liệt. Hắn rũ xuống mắt, đánh giá này hơn phân nửa cũng sẽ là một lần vô tật mà chết, cảm giác không nghĩ làm chính mình rơi vào đi cho tàn lại cháy cảm xúc cũng kiên trì không được bao lâu. Cưỡng bách chính mình khống chế, vừa thấy đến cô ánh mắt chờ mong, trái tim liền vô quy luật mà tung tăng nhảy nhót, ngón tay thon dài nắm chặt túi công văn, lưng thẳng thắn cũng hơi không thể mà trở nên cứng đờ. Xuất phát từ trực giác, hắn gần như mãnh thú đối nguy hiểm, hắn nói không rõ đó là cái gì, nhưng hắn nói cho chính mình muốn lập tức rời đi. Mà tay nhỏ lại giống như không thể lay động, làm hắn vô pháp cường ngạnh mà thoát ly. Nhìn Tống Thừa Nhiên có ý thức cự tuyệt, Lâm An có chút nôn nóng mà tới gần hắn, kéo lấy cà vạt của hắn, làm hắn hơi cúi xuống thân mình, đôi môi mềm mại nữ tính liền phủ lên môi hắn. Trong mũi bỗng nhiên chui vào một cỗ hương sữa bò ôn hòa. Tống Thừa Nhiên càng kinh ngạc, cũng may nụ hôn này chỉ là môi chạm nhau, cũng không có lại thâm nhập đi xuống. Tống Thừa Nhiên gương mặt bất chi bất giác mà ửng đỏ, hắn nhíu mày, hoảng loạn đến thế nhưng lấy ra tư thế đối đãi với học sinh không tốt, thấp giọng cảnh cáo cô. Nơi này là trường học, Lâm An hoảng giác chính mình quá mức nóng nảy, thế nhưng ở trường học liền gấp không chờ nổi mà thân mật với hắn, nếu như bị bọn học sinh thấy sẽ không tốt. Cũng may lúc này người không nhiều lắm, nếu không đến một giờ tin tức Tống Thừa Nhiên có quan hệ liền sẽ ở đại học A lan truyền. Cô buông xuống đầu, có chút khẩn trương mà dùng ngón tay xoắn xoắn váy, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, từ Thừa Nhiên tức giận không phải bởi vì cô đột nhiên hôn hắn, mà là bởi vì cô ở trong trường học hôn hắn. Lâm An lập tức ngẩng đầu đối với Tống Thừa Nhiên cười. Ở trường học không thể hôn, có phải hay không về đến nhà có thể hôn? Tống Thừa Nhiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối với mạch não linh hoạt của Lâm An không thể chống đỡ được, muốn cự tuyệt nói bị dừng trong miệng. Bởi vì khi ở nhà, bọn họ đích xác sẽ hôn môi, đặc biệt là đang tiến hành tính sự. Do dự chút như vậy đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất trả lời, hiện giờ lại đem trả lời nói ra, không khỏi quá mức cố tình. Hắn mất tự nhiên mà quay đầu đi, lại quyết định bỏ qua vấn đề này, lập tức đi tiếp phía trước. Lâm An nhìn Tống Thừa Nhiên trên má hồng nhạt, vui sướng nhỏ chi tình từ các góc thân thể toát ra. Cô một bên đuổi theo Tống Thừa Nhiên, một bên vui vẻ mà lặp lại câu hỏi. Có phải ở nhà có thể hôn, có phải hay không? Cô hỏi vài lần, Tống Thừa Nhiên rốt cục mặt trầm xuống, ra vẻ lạnh nhạt mà trả lời. Hỏi lại liền không cho hôn. Comment for reading, cách chương.